Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, trò chơi bỏ hoang phiên bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đi bên ngoài thành xem. Triệu Mục rất nhanh quyết định, bất quá coi như phải ra thành, hắn cũng phải trước thời hạn lưu lại một ít thủ đoạn. Nói thí dụ như trước mắt cái này Lỗ Nguyên, thành Hoa Cương để cho Thự Quang Đại Lục vô hình xuất hiện hơn 1 triệu bản không nên tồn tại loài. Người, trong đó Lỗ Nguyên là cái này nhiều hơn tất cả mọi người trung khí vận nồng đậm nhất. Hơn nữa hắn không cách nào đem Lỗ Nguyên ý thức kéo vào mộng giới. Thành Hoa Cương những người khác nhưng có thể, bọn họ mộng trí nhớ rõ ràng đều là giả dối. Những thứ này cũng nói rõ Lỗ Nguyên tính đặc thù. Thành Hoa Cương xuất hiện làm không tốt liền cùng hắn có quan hệ. Lưu lại một cái âm ảnh phân thân giám thị Lỗ Nguyên. Triệu Mục bổn tôn kích hoạt nửa đêm bí mật đi thuật rời đi âm ảnh vị diện Thành Hoa Cương. Từ dưới đất lối ra tới mặt đất ngay tức thì. Triệu Mục võng mạc đánh ra một cái tin tức. Kiểm tra đến siêu duy tiến hóa trò chơi bỏ hoang phiên bản. Phải chăng bắt đầu đời thứ 5 loài người người bảo vệ thực tập nhiệm vụ? Nếu như cự tuyệt sẽ vĩnh viễn mất đi trở thành nhân loại người bảo vệ cơ hội. Nếu như bắt đầu nhiệm vụ lấy được đời này giới tin tức cơ bản. Triệu Mục nhìn nhiệm vụ nhắc nhở hơi sững sờ. Đời thứ 5 loài người người bảo vệ. Hắn là dự định thành là thần nói sau này lại nhận nhiệm vụ này. Đây là á thần danh hiệu rực rỡ đi trước người bổ sung thêm nhiệm vụ. Đây là hắn cái đầu tiên thành là bán thần lấy được danh hiệu nhiệm vụ. Ở hắn cái đầu tiên thần tính đạt tới 20 điểm thời điểm rực rỡ liền nhắc nhở qua một lần. Bất quá một lần kia hắn lựa chọn cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này đi tới nơi này vị thần bí mở ra âm ảnh vị diện. Lại nhiệm vụ sẽ bị chủ động kích hoạt. Có thể hay không loài người người bảo vệ thực tập này nhiệm vụ vốn là sẽ bị rực rỡ đưa tới nơi này hoàn thành. Ta lựa chọn bắt đầu nhiệm vụ. Triệu Mục nghĩ cặn kẽ sau kiên quyết nói. Nhiều tin tức lập tức truyền cho hắn ở trong đầu qua một lần. Nguyên lai siêu duy tiến hóa trò chơi sớm nhất đã từng là lấy âm ảnh vị diện thành tựu trò chơi nồng cốt. Chẳng qua là sau đó bỏ phế cái này phiên bản, quay lại sử dụng mộng giới lực lượng thành tựu thế giới luân hồi nồng cốt. Cái này bỏ hoang phiên bản cuối cùng bị hắc ám sinh vật đạt được dung nhập vào toàn bộ Thự Quang. Đại lục, hắc ám sinh vật lần lượt diệt tuyệt loài người, không chỉ là vì phải lấy được nguyên người linh, càng bởi vì cái này bỏ hoang phiên bản, loài người ở kỷ nguyên số không là thống trị hết thảy bá chủ. Tộc người trời xanh liền tuân theo nào đó đại khí vận. Hắc ám sinh vật lần lượt diệt tuyệt loài người suy yếu loài người loại này đại khí vận chính là vì dung nhập vào cái này bỏ hoang phiên bản. Cuối cùng mục đích dùng cái này bỏ hoang phiên bản siêu duy tiến hóa trò chơi thay thế bây giờ phiên bản siêu duy tiến. Hóa trò chơi, rực rỡ tại sao không cách nào che chở loài người. Nguyên nhân ở nơi này. Rực rỡ lực lượng chân chính cũng đang trấn áp phong ấn cái này bỏ hoang phiên bản. Làm cái này bỏ hoang phiên bản lực lượng bùng nổ. Rực rỡ thì không khỏi không tiêu hao càng nhiều hơn lực lượng trấn áp nơi này. Đến lúc đó cũng chưa có dư lực tiếp tục ở thực tế bảo vệ Thự Quang Đại Lục. Đồng thời vậy đó là hắc ám sinh vật hoàn toàn bước lên Thự Quang Đại Lục thời điểm. Sớm ở cái đầu tiên luân hồi kỷ nguyên. Cuộc chiến tranh này rực rỡ nhưng thật ra là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đến tiếp sau này xảy ra một ít chuyện tình. Rực rỡ trí năng bị hoàn toàn phá hủy. Cuối cùng mặc dù lấy hoàn toàn biến mất bị thương nặng hắc ám sinh vật làm giá. Bức bách hắc ám sinh vật và rực rỡ ký kết các loại tương tự với đánh cuộc điều ước cũng chính là. Bây giờ siêu duy công ước. Trên thực tế hôm nay siêu duy tiến hóa trò chơi đã không còn là loài người độc chiếm. Phó bản xuất hiện chính là chứng cớ rõ ràng. hắc ám sinh vật đã ở siêu duy tiến hóa trò chơi từ rực rỡ trong tay cướp đi nhất định quyền hạn. Bởi vì siêu duy công ước, rực rỡ đối với loài người trợ giúp giới hạn tại siêu duy tiến hóa trò chơi và thực tế rực rỡ. Internet an toàn, nhưng mà trước mấy cái kỷ nguyên, cuối cùng loài người lần lượt chiến bại, hơn nữa một lần sau một lần thua thảm. Đến nơi này một lần nếu như thua nữa loài người và rực rỡ đều đưa đi về phía đường cùng. Loài người người bảo vệ, căn cứ siêu duy công ước nội dung quyết định có tư cách biết một phần nhỏ chân tướng. Trở thành nhân loại người bảo vệ tư cách không phải thứ nhất cái thành là bán thần, mà là lấy đầy thuộc tính đột phá bán thần. Đây cũng chính là nói, kiếp trước không có ai kích hoạt nhiệm vụ này, bởi vì theo hắn biết, kiếp trước không có ai 200 điểm đầy thuộc tính đột phá thành bán thần. Cái này bỏ hoang phiên bản mặc dù bị rực rỡ phong ấn trấn áp, nhưng là trong đó có hắc ám sinh vật lưu lại các loại hậu thủ. Thậm chí còn có trước mấy con người kỷ nguyên một số người loại ở trong đó may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót này đều là trước mấy đời loài người người bảo vệ mang vào nơi này. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng là duy nhất có thể tránh hắc ám sinh vật xóa bỏ địa phương. Như vậy để bảo vệ người may mắn còn sống sót loài. Trước mấy đời loài người người bảo vệ cuối cùng vẫn là có hai cái chết ở cái này bỏ hoang phiên bản. Hiện nay nơi này sống sót loài người, tổng số tính đã không vượt qua dù sao cũng, lấy loài người năng lực sinh sản, lấy nắm giữ năng lực siêu phàm sau tuổi thọ. Dù sao cũng loài người thật không coi vào đâu, thậm chí có thể nói ít đến đáng thương. Càng làm cho người nghi ngờ là còn sống hai nhân loại người bảo vệ xem rực rỡ ý nghĩa tựa hồ đã mất. Liên lạc, hắn bây giờ việc cần kíp, liền là tìm ra người cái thế giới này loại tìm được hai nhân loại người bảo vệ. Người đều là ích kỷ, bỏ mấy làm người người không như vậy nhiều. Nếu trước mấy con người kỷ nguyên có người sống sót, như vậy thì chắc chắn sẽ không đem mỗi người văn minh tinh hoa nhất truyền thừa và bảo vật đặt ở di tích để lại cho đời sau, mà là đem bộ phận tinh hoa nhất mang tới nơi này. Không có những thứ này loài người nơi này muốn đến cũng kiên trì không đến bây giờ. Hắn muốn trở thành nhân loại người bảo vệ, dựa theo rực rỡ theo như lời phải đạt được hai cái chết loài người người bảo vệ di vật. Vô số năm đã qua. Nơi này biến thành hình dáng gì rực rỡ cũng không biết. Rực rỡ mặc dù trấn áp phong ấn nơi này, nhưng là siêu duy tiến hóa trò chơi cũng bị cái này bỏ hoang phiên bản ngược lại từng bước xâm chiếm. Cho nên rực rỡ có thể cho sự giúp đỡ của hắn không nhiều. Bị hạn chế bởi siêu duy công ước thậm chí không cách nào nói cho hắn nơi này chi tiết tình huống. Duy nhất nhắc nhở chính là không nên tin người bất kỳ. Một điểm này hắn ngược lại là rất đồng ý. Loài người nơi này cuộc sống ở cái này âm ảnh vị diện có thể phát sinh bất kỳ thay đổi. Thậm chí bọn họ có hay không biến dị thành không thuộc mình. Còn có thể hay không được gọi vì tộc người người đều là một cái ẩn số. Theo thành hoa cương như nhau, bên ngoài thành cái này âm ảnh vị diện tràn ngập hôi vụ. Triệu Mục thử một cái. Đơn thuần dựa vào phổ thông thị giác hắn có thể thấy mình làm tâm điểm 1000m sự vật. Kích hoạt hư không mắt có thể thấy bán kính 10000m. Lại kích hoạt tinh thần mắt cái này kiện loại thần thoại bảo vật trồng lên sau có thể thấy 20000. Hơn gạo, tương đối mà nói, lỗ nguyên có thể thấy 100m. Thành hoa cương những người khác chỉ có thể nhìn được chính là 10m. 2km nhìn như rất xa. Nhưng là nếu như cái này bỏ hoang phiên bản biến thành âm ảnh vị diện bao trùm toàn bộ thự quang đại lục, như vậy cái này âm ảnh vị diện lớn nhỏ sẽ không nhỏ thự quang đại lục. Dựa vào cái này có hạn thị giác tìm 10 triệu người giống như mò kim đáy biển. Nhất là chạy lung tung khắp nơi quá nguy hiểm. Triệu Mục một chút cũng không muốn chết không minh bạch. Nơi này chính là chết hai nhân loại người bảo vệ. Mỗi một cái đều là 200 điểm thuộc tính đột phá bán thần, sau đó cuối cùng thành là thần nói. đặt ở trong thần thoại chết hai nhân loại người bảo vệ cũng tuyệt đối là trung thượng tầng lần. Nhưng mà bọn họ cũng chôn xương tại cái này âm ảnh vị diện. Hỏi do biết những thứ này, hắn làm sao còn dám khắp nơi tán loạn, nếu như không phải là có lúc quang tọa độ, hắn bây giờ liền sẽ chọn trở lại thực tế trở thành là thần nói lại tới tìm tòi kết quả. Nguyên nhân chính là có lúc quang tọa độ, hắn mới dám tới thử nghiệm tìm chỗ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.